Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579. Ta tiến đến, ta lại đi ra ngoài, ngươi đến đánh ta a đần. Trải qua khảo thí, Kurotaku phát hiện Mega Garchomp tốc độ quả thật giảm xuống. Bất quá giảm xuống tốc độ còn tại hắn có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Hiện thực không giống với trò chơi. Kém một chút, ít một chút, không có khoa trương như vậy biểu hiện lực. Nhiều nhất xuất thủ trình tự chênh lệch số không điểm mấy giây mà thôi. Không giống trong trò chơi. Ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Ngươi liền bị đánh chết. Liền xuất thủ quyền lực đều không có. Coi như là qua được. Kurotaku vỗ vỗ Mega Garchomp trên lưng lân giáp. Mega Evolution sau Garchomp khí lực lớn đến đáng sợ. Có thể tại không sử dụng thuộc tính năng lượng tình huống dưới. Nhẹ nhõm đục xuyên một tòa nham vách tường. Chú ý là đục xuyên. Mega Garchomp vây cá lưỡi đao mũi đao giống cắm đất đồng dạng cắm vào nham thạch bên trong. Nhẹ nhõm uốn éo. Vô số vôi liền vãi xuống tới. Cứng rắn vách đá tại trước mặt nó cùng đậu hũ không có khác nhau. Có thể xưng đáng sợ. Thoát thai hoán cốt lực lượng kinh khủng để một bên Electivire đỏ mắt đến không được. Nguyên bản nó còn có thể dùng iPan, băng quyền, áp chế Garchomp để sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy ý công kích. Có thể Mega Evolution về sau, Mega Garchomp dám cùng nó cương chính mặt. Đây là nó khó mà tiếp nhận. Nếu là chính mình cũng có Mega Evolution liền tốt. Electivire có chút không cam lòng nghĩ đến. Trong đội ngũ hậu bối cơ hồ tất cả đều có Mega Evolution. Nó cái này tam cự đầu vị trí càng ngày càng bất ổn. Đều nhanh biến thành linh vật. Cũng may chính mình là trong đội ngũ duy nhất Electric thuộc tính. Lại thuộc tính năng lượng lực khống chế mạnh. Kurotaku ta gặp được nguy hiểm lúc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới nó. Điểm ấy là để Electivire tương đối vui mừng. Mỗi khi Kurotaku không nghĩ đại khai sát giới cùng khống chế. Hạn chế địch nhân thời điểm, liền sẽ phái nó ra sân, uy hiếp đối thủ đồng thời. Còn có thể đạt thành hoàn mỹ khống chế hiệu quả, giống như muốn Mega Evolution A. Electivire có chút ưu sầu nghĩ đến Mega Garchomp bên kia. Kurotaku nhìn xem bị nó bỗng nhiên thả ra ngoài, liên tiếp cắt đứt 2-3 mai lớn nham thạch, giống sóng ánh sáng đồng dạng năng lượng màu xanh lam trường nhận. Biểu lộ kinh ngạc, đây là Dragon Claw, vuốt rồng. Thật biến thành Dragon Blade rồi. Vẫn là công kích từ xa. Ngươi là thế nào làm được? Kurotaku nghiêng đầu, hỏi thăm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Mega Garchomp. Rõ ràng chiêu thức đẳng cấp không có biến hóa. Két bô, ta đã cảm thấy ngứa tay. Tùy tiện vung hai lần, Mega Garchomp dài lớn miệng của nó, lộ ra bên trong ngân quang lóng lánh bén nhọn răng. Ngượng ngùng nói, chuyện tốt a, chuyện tốt, trước có Claire chùm sáng hình Aurex, vảy ngược. Sau có Mega Garchomp quang nhận hình Dragon Claw, vuốt rồng, mấy cái này tiếp xúc loại chiêu thức một cái hai cái hoàn toàn biến thành không phải tiếp xúc. Chiêu thức, nếu là Sizer chiêu thức cũng có thể như thế. Gia hỏa này cũng không trở thành dùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, để đền bù tay ngắn khuyết điểm. Kurotaku quay đầu nhìn một chút tại trên một cây đại thụ Sizer. Sizer chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi nhìn ta làm gì? Không có việc gì. Ngươi ngủ tiếp ngươi. Kurotaku khoát tay áo, đem điên cuồng vừa chua Swampert cùng Electivire còn có Skeptile thu vào. Ipan, băng quyền, đối Mega Evolution sau Garchomp uy hiếp lực cực kỳ có hạn. Frenzy Plan cũng ngăn không được Mega Garchomp vây cá lưỡi đao. Muốn áp chế Mega Garchomp, chỉ có thể là Sizer cùng Mega Garchomp đánh du kích. Sau đó Zenga tìm cơ hội Hypnosis, thuật thôi miên. thật vẻn vẹn là một cái mega evolution mà thôi. Gachom trước sau thực lực khoảng cách lại lớn đến đáng sợ. Nhưng mà này còn là không có sử dụng mới Aurex, vảy ngược, trạng thái, dùng mới Aurex, vảy ngược, còn phải lại đến một cái tầng giai. Vương bài cái danh xưng này, Mega Gachom có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Ta lui ra phía sau một điểm, ngươi dùng một chút phòng ngự hình sen tum, cát chảy địa ngục, Kurotaku bước nhanh lui ra phía sau. Đối với Mega Gachom xa xa hô, két bô, Mega Gachom gầm nhẹ một tiếng, vô số cát bụi lập tức từ trên người nó trong lỗ thủng bay ra ngoài. Không có tản ra, mà là bao quanh thân thể của nó, giống một viên bất quy tắc màu vàng đất viên cầu. Điên cuồng xoay tròn, sen tum, cát chảy địa ngục, đối với nó mà nói bất quá là tín thủ niết lai nho nhỏ kỹ năng mà thôi. Liền ấp ủ đều không cần, liền cùng đưa tay, trực tiếp phóng xuất ra, dùng bullet pan, viên đạn quyền, thử một chút. Kurotaku hướng Sizer ngẩng đầu lên, Sizer không chần chờ, trực tiếp chân phải đập mạnh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như thuấn di xuất hiện tại Mega Gachom trước mặt, phát ra sáng chói ngân quang. Bên phải kìm bỗng nhiên đập vào cát bụi hình thành bất quy tắc viên cầu lên, phốp, bành, đầu tiên là cát bụi bị đánh tan thanh âm, sau đó là thuộc tính năng lượng nổ tung trầm đục. Một trận gió lớn từ Sizer sau lưng vọt tới, thổi lất phất Mega Gachom quanh thân đất cát, đồng thời kéo theo Sizer thân thể hướng về sau rút lui. Vô số khói trắng từ Sizer trên thân bay ra, trong nháy mắt bộc phát lâm vào cứng ngắc. 5 giây sau, thế nào? Kurotaku bước nhanh về phía trước, nhẹ giọng hỏi cúi đầu, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ Sizer. Sizer nghiêng đầu nói, a tác, hấp lực mạnh lên, lực phòng ngự cũng có tăng trưởng. Bullet pan, viên đạn quyền, đánh chuyển vận thời điểm có thể cảm giác được có cát bụi quấn lên tới. Quấn lên đến, a tác, đúng vậy, liền cùng ngươi nói cái kia gọi như giòi trong xương từ ngữ. Ta thu quyền thời điểm, cát bụi tại ta cái kim tạo thành vòng xoáy nhỏ. Nếu như không phải thuộc tính năng lượng bài xích sinh ra bạo tạc, sợ rằng sẽ bị ta mang về. Sizer kỹ càng cho Kurotaku giải thích nó phát hiện, mà Mega Gachom cũng là cắt ra sen tum, cát chảy địa ngục, mặc cho đất cát chiếu xuống trên mặt đất, một mặt phát hiện thứ gì dáng vẻ. Không nói trước nó động thái thị lực được cường hóa đến cơ hồ có thể đuổi kịp Sizer trong nháy mắt bộc phát, bullet pan, viên đạn quyền, đánh tan sen tum, cát chảy địa ngục. Cái kia một giây, nó cơ hồ là vô ý thức để sen tum, cát chảy địa ngục, quấn quanh đến Sizer trên người. Nếu cho nó nhiều thời gian hơn, hoàn toàn có thể đem trên thân tất cả hạt cát đều phóng tới Sizer trên thân. Đem phòng ngự hình sen tum, cát chảy địa ngục, đổi cho đối thủ. Như vậy, cái này phòng ngự hình sen tum, cát chảy địa ngục, liền sẽ biến thành nhà giam hình sen tum, cát chảy địa ngục, đem đối thủ vây khốn, cho tổn thương đồng thời, còn có thể hạn chế đối thủ hành động, ảnh hưởng đối thủ quan sát, quấy nhiễu đối thủ phán đoán. Mega Gachom cùng Kurotaku liếc nhau một cái, song phương đều là đã nhận ra ý nghĩ của đối phương. Nếu như thật có thể thực hiện, sen tum, cát chảy địa ngục, coi như so đơn thuần thuộc về cực hạn lực phá hoại ớt quét. Động đất, muốn tốt dùng nhiều, đơn thể phạm vi nhỏ khống chế kỹ năng, so với có khả năng để đối thủ thoát khốn cát bụi đại long quyển không biết tốt bao nhiêu lần. Có thể làm được sao? Két bô, ta thử một chút, sau đó, cái này thử một lần. Liền thử đến ban đêm. Ban đêm, Kurotaku dựng lên lều trại, tại trong doanh địa ở giữa sinh đống lửa, đồng dạng tại có đóng quân giã ngoại đèn tình huống dưới. Hắn là rất ít đốt lửa, lần này là vì Gachom. Gia hỏa này buổi chiều chơi quá khùng, không cẩn thận đem chính mình chơi thoát lực, cũng là khiến Kurotaku có chút dở khóc dở cười. Hắn đành phải cố ý cho Gachom sinh đống lửa, để nó ghé vào cạnh đống lửa bên trên, xua tan đêm lạnh mang tới ấm áp. Khảo thí xong Sentum, cát chảy địa ngục, về sau, Kurotaku chưa quên đem Mega Gachom cái khác chiêu thức đều thử một lần. Hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút biến hóa, nhưng tương đối kỳ quái là chiêu thức đẳng cấp một cái đều không có thăng lên. Cấp 8 chiêu thức khó như vậy thăng, cái kia cấp 9 chiêu thức, thậm chí cùng mặt trên mark muốn thế nào mới có thể thăng đi lên. Kurotaku có chút đau đầu, cấp 8 chiêu thức nhất định phải hắn thu hoạch được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận về sau, hệ thống mới nguyện ý để hắn dùng điểm thuộc tính thăng lên. Cái kia cấp 9 cùng mark cấp chiêu thức đẳng cấp điều kiện hạn chế là cái gì? Tứ Thiên Vương cùng địa khu quán quân. Không thể nào, như thế chẳng phải là hắn không đảm đương nổi Tứ Thiên Vương cùng quán quân. Cả một đời đều không có cách nào để cho mình Pokemon chiêu thức đẳng cấp dựa vào bàn tay vàng thăng lên rồi. Hệ thống không có đề kỳ, Kurotaku cũng vô pháp xác định là không phải hắn nghĩ như vậy. Có lẽ sẽ cải biến đây. Dù sao, cấp 6, cấp 7, cấp 8 điều kiện hạn chế đều là trong nguyên tắc không có trainer đẳng cấp. Nói không chừng cấp 9 cùng max cấp là điều kiện khác. Nếu thật sự là Tứ Thiên Vương cùng quán quân, Kurotaku cũng không sợ. Cùng lắm thì là một ngày quán quân cùng một ngày Tứ Thiên Vương tốt rồi. Thăng xong liền tự nhiệm, bên trên có chính sách dưới có đối sách, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ngạnh, Zenga gặp Kurotaku một mặt hờ hững không biết đang suy nghĩ gì. Nhịn không được chọc chọc bờ vai của hắn, nghĩ tới chúng ta tương lai đâu. Nói thật ta đều nhanh biến thành poison thuộc tính sở trường. Kurotaku giống đập bóng ra đồng dạng, đập Zenga cái bụng, gia hỏa này cũng rất phối hợp trên mặt đất bắn tới bắn lui. Bidro, Abok cùng Zenga, ba cái poison thuộc tính. Nếu không ghi danh đạo quán trainer thời điểm xin poison thuộc tính tốt rồi. Bất quá adventure bên trong đạo quán không có sở trường yêu cầu a. Kurotaku nhớ tới Blue kế thừa Viridian Gym. Toàn bộ hành trình từ máy tính điều khiển. Sử dụng Pokemon là Alakazam, Arcanine, Exeggutor, Pixo các loại. Không có sở trường yêu cầu liền tốt. Ghost thuộc tính. Người chui cái bóng cùng không gian chữ vật luyện đến đâu rồi? Kurotaku hỏi Zenga. Hai ngày này tên béo da đen trên cơ bản chưa từng luyện cái khác chiêu thức. Tập trung tinh thần nắm giữ thiên phú của mình năng lực. Zenga nghe vậy, lập tức đứng người lên. Một mặt kiêu ngạo mà vỗ vỗ chính mình. Ngạnh, ta làm việc ngươi yên tâm. Nhìn, nó đem một chân luồn vào đống lửa trong bóng tối. Sau đó là cái thứ hai chân. Cuối cùng là nửa người dưới, nửa người trên, lỗ tai, đến tận đây, toàn bộ trốn vào cái bóng bên trong. Sau đó là rời đi bóng ma, Zenga từng chút rút ra thân thể của mình, giống như là rắn lột ra, từ trong bóng tối tránh ra, ngạnh ngạnh, nó giơ lên tay, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Kurotaku. Kurotaku mượt phần nể tình, nhẹ nhàng vỗ tay, không sai không sai, dị giới bản phương đường kính chính là ngươi. Ngạnh, Zenga nghi hoặc. Phương đường kính là ai? Kurotaku vì đó giải thích nói. Một nhân loại, lấy tiện thuật nghe tiếng đại giang Nam Bắc. Tự sáng tạo, ngươi đến đánh ta a kỳ công. Uy lực không thua ton. Khiêu khích là công kích đối thủ cùng đối thủ Pokemon tâm tính đệ nhất thần kỹ. Nếu làm trainer không công kích đối thủ tâm tính, cái kia còn có cái gì niềm vui thú đây? Zenga vẫn là không hiểu nhiều, Kurotaku cũng không thèm để ý, nó sớm muộn biết hiểu, nếu như không đem chui vào bóng ma chơi ra hoa đến. Như vậy cái thiên phú này tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Một cái khác để Kurotaku tương đối coi trọng lỗ đen chữ vật năng lực. Hắn cố ý cho Zenga một viên berry, để khảo thí có thể hay không tùy thời tùy chỗ đưa nó lấy ra. Sự thật chứng minh, Zenga làm được, cho dù là tại đối chiến thời điểm, Zenga cũng là có thể khai ra cái hắc động kia, từ bên trong móc đồ vật, chỉ bất quá cùng Dusclop địa phương khác nhau ở chỗ. Dusclop Kurotaku có thể hút, Zenga lỗ đen chỉ có thể để chính nó nuốt, chính là mở miệng không cố định, có thể là miệng của nó, cũng có thể là cái mông của nó. Cũng may Zenga không có cơ quan bài tiết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN